Bạn đang nghe chuyện Chào Buổi Sáng, Ông Xã Cun Ngầu của tác giả Hoàng Nhã Thần Hy, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Trong căn phòng tối đen như mực với vách tường loang lổ, trên sàn nhà xi măng lạnh lẽo, nước tiêu vung vãi khắp nơi. Trong đông nước bản ở chân tường dài rác mây hộp mì ăn liên, vỏ chai nước xuôi cùng rác rưởi bốc ra mùi chua lòm. Ở giữa vãi nước bẩn như thế có một thằng bé đang ngồi, phần quần dưới mông đều ướt hết, không phân biệt được là dính nước bẩn hay là cướp đái. Một người đàn ông khuất sáng đi tới, mặt mũi gã ta chỉ có những đường nét chung chung không rõ ràng, còn lại là một mảnh đen kịt, chỉ thấy gã ta đưa tay cởi thắt lưu dinh ra. Tới rồi, lại tới rồi, mỗi lần như thế bọn chúng đều đi tiểu vào mặt thằng bé. Thằng bé nhắm chặt hai mắt và môi lại, chuẩn bị nghênh đón mùi khai thổi quen thuộc. Sở Chiêu Dương đột nhiên kinh hoàng ngồi bật dậy từ trên giường, dồn dập thở dốc. 4 giờ sáng, ánh sáng mờ mờ bên ngoài xuyên qua lớp rèm cửa sổ đã có thể thấy rõ tả tờ cả bên trong căn phòng ngủ. Lại gặp ác mộng rồi. Hô hấp của Sở Chiêu Dương dần ổn định trở lại, anh vùi đầu vào đôi bàn tay rồi hung hăng quẹt hết mồ hôi lạnh trên mặt đi. Sở Chiêu Dương đã không ngủ được nữa, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước chảy dọc theo đỉnh đầu men theo da thịt anh xuống phía dưới rồi uốn lượn trên bộ ngực và cơ bụng cường tráng. Anh dùng hai tay lau nước trên mặt đi và gạt cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi tâm trí mình. Lúc anh 7 tuổi từng bị bắt cóc, đoạn ký ức tối tăm kia đã trở thành cơn ác mộng luôn bám theo anh hang đêm. Thời gian đầu đêm nào anh cũng gặp ác mộng cả đêm, mất ngủ, trầm cảm, lúc gặp bác sĩ tâm lý cũng không nói chuyện. Bây giờ thì khá hơn chút. Mỗi lần ác mộng đều rất ngắn và ở trong phạm vi anh có thể chịu được, chỉ là giấc ngủ vẫn không được yên, dường như nó đã trở thành thói quen. 7 giờ sáng, sau khi thu dọn ổn thỏa, Sở Chiêu Dương lái xe đến công ty, lái chiếc SUV đen đậu vào bãi đỗ xe ở dưới công ty xong. Sở Chiêu Dương đang đi về phía cửa công ty thì đột nhiên phía trước có một cô gái lao thăng vào lòng anh. Sở Chiêu Dương nghĩ, cô gái này có phải quá nhiệt tình hay không? Anh nhìn thì cũng đẹp trai và ưu tú, nhưng lần đầu tiên gặp đã ôm ôm ấp ấp như thể có phải là không hay lắm không? Con gái cũng nên dè dặt chút chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hai chân của anh chàng lại giống như đóng đinh ở trên mặt đất. Cô gái vừa xông tới, cả người cô ấy giống như đều được tắm trong ánh mặt trời, mang theo hơi thở của năng mới. Một mặt trời nhỏ, ấm áp. Sở Chiêu Dương đưa tay kéo kéo nới chiếc cà vạt trên cổ ra, yết hầu khẽ trượt. Cơ thể vừa mới trải qua cơn ác mộng, vốn đã lạnh lẽo thấu xương, lúc này cực kỳ muốn được mặt trời sưởi ấm, muốn biết cái cảm giác được ôm mặt trời vào ngực là như nào. Ủm, anh có thể miễn cưỡng cho phép cô gái này đến gần mình, một lát thôi đủ để thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy là được rồi. Mới vừa quyết định xong thì lại thấy cô gái kia chỉ tay vào mình, hô lên, mau ngăn anh ta lại. Sở Chiêu Dương ngẩn ra và vẫn duy trì động tác giang hai cánh tay chuẩn bị nghênh đón cô gái kia vào lòng. Ánh mắt anh nhanh chóng lây lại tiêu cự, cu hỏi cùng cũng chú ý tới phía trước cô gái còn có một tên đàn ông mặc rách cướt màu xám đang chật vật chạy chôn. Trong tay gã còn nắm chặt một cái ví cảm tay màu xanh đậm. Tên trộm thấy Sở Chiêu Dương chặn mất đường liền quẹo sang hướng khác để chạy. Sở Chiêu Dương hít mắt lại nhanh chóng nhấc chân lên đạp ngã cái tên đó. Đồng thời, Cổ Niệm cũng xông tới, một tay túm lấy cổ tay tên trộm, một tay cô lấy cái còng bên hông ra. Tên trộm nhân cơ hội này, đột nhiên hất mạnh cô sang bên cạnh. Cổ Niệm không phòng bị, cứ tưởng sắp bị quăng ngã trên đất thì đột nhiên lại va vào một cái ôm vững chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Một mùi thơm thanh ngọt mang theo hương vị sương mai buổi sớm từ da thịt mềm mại, mịn màng trong ngực chuyên vào mũi anh. Cảm giác vừa mềm mại vừa thơm ngào ngạt tây khiến cho anh không nỡ buông tay. Lòng bàn tay cũng không tự chủ được siết chặt eo cô, cách lớp vải mềm mỏng, cảm thụ sự êm ái này. Cổ Niệm hơi hoảng hốt, toàn thân đều bị hơi thở nam tính mang theo hương bạc hà vây lấy. Cô lập tức muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh ta. Sự mềm mại trong ngực không ngừng cọ sát, cọ đến mức khiến Sở Chiêu Dương sáng sớm đã bỏ cờ hòa. Mái tóc mềm mại của cô vô ý quét qua chóp mũi và đôi môi mỏng của anh. Hơi thở của Sở Chiêu Dương càng loạn nhịp, lòng bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo cô, để cô ở trong ngực mình. Anh cúi đầu,

cả người đều có một loại cảm giác sạch sẽ lộ ra từ trong xương cổ tờ. Đầu ngón tay Sở Chiêu Dương lặng lẽ dùng sức, bấm vào đầu gối mình, đầu ngón tay trăng bệch. Cô nghĩ anh là người mù sao? Cho dù thích anh cũng không cần nhìn thẳng thừng như vậy chứ, lại còn nhìn chỗ đó của anh, thật sự quá mất tự nhiên rồi. Nhưng mà, anh lại thích bị cô nhìn thì làm thế nào? Bụng dưới Sở Chiêu Dương khẽ thít chặt, dáng ngồi càng thẳng tắp khiến cho quần càng căng hơn, niềm kiêu hãnh của anh cũng ngông lên. Con ngươi màu đen khẽ liếc, nhìn trộm phản ứng của Cổ Niệm. Cô gái này hình như nhìn mình đến ngu người rồi. Sở Chiêu Dương có chút đắc ý, khóe miệng hơi cong lên. Đột nhiên, xe chuyển hướng, Cổ Niệm bị va vào cửa xe. Sở Chiêu Dương lại áp lên người Cổ Niệm, tay anh vội vàng trông cửa xe, bảo vệ Cổ Niệm ở trong lòng, tránh đè lên cỏ. Ngay sau đó, xe cảnh sát khẩn cấp phanh lại, hai người lại ngã về phía trước. Sở Chiêu Dương lập tức đưa tay che ở trên đầu Cổ Niệm. Lúc dừng xe rồi, Cổ Niệm mới hoảng sợ mở mắt, vừa ngẩng đầu đã đụng thẳng vào ánh mắt Sở Chiêu Dương. Lúc này cô vẫn đang được Sở Chiêu Dương bảo vệ trong lòng, xung quanh tràn đầy nhiệt độ cơ thể của anh. Mùi hương bạc hà trên người anh nhẹ nhàng thoải mái nhưng cô lại cảm thấy nóng vô cùng. Khuôn mặt Sở Chiêu Dương gần trong gang tấc, hơi thở khẽ lướt trên mặt cô. Cổ Niệm hơi nghiêng đầu liên chạm vào đôi môi mỏng nóng bỏng đẹp đẽ của anh, nóng đến mức cô vội vàng tránh đi, nhưng lại đụng ngay vào lông mày của anh. Lông mày sắc nhọn như đao như kiếm. Sở Chiêu Dương nhướng môi, khẽ thả lỏng cơ thể, trầm trầm nói, cô không sao chú ơ. Hơi thở phả ra được ờn ngờ như cũng mang theo hương bạc hà rơi trên mặt, da thịt cô nhanh chóng từ trắng chuyên sang đỏ. Cổ Niệm còn chưa hồi thần lại chỉ biết lắc đầu. Sở Chiêu Dương cúi xuống, ánh mắt chậm rãi rơi vào đôi tay cô đang túm lấy ẩu phục của anh. Cổ Niệm khẽ a một tiếng, vội vàng buông ra. Vừa nãy thật giống như cô muốn cưỡng bức anh vậy. Mọi người không sao chứ? Thật ngại quá, vừa rồi đột nhiên có một con mèo nhảy ra, vì tránh nó nên mới như vậy. Viên cảnh sát nói xin lỗi, vừa quay đầu lại liên ngân ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 người đang thân thiết ôm một chỗ. Cổ Niệm được Sở Chiêu Dương bảo vệ kín đáo, chỉ miên cưỡng lộ ra nửa bên mặt. Lúc này, Sở Chiêu Dương cách cô rất gần. Viên cảnh sát cảm thấy dường như anh ta lúc nào cũng có thể hôn cô được. Cổ Niệm bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra. Sở Chiêu Dương ho khan một tiếng, ngồi ngay ngăn lại. Cổ Niệm lúng túng nhìn viên cảnh sát một cái. Viên cảnh sát cười ha ha hai tiếng, quay đầu tiếp tục lái xe. Chỉ qua 2-3 phút, xe liền dừng lại trước đồn công an. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương xuống xe, cảnh sát dẫn tên trộm vào. Sau khi ghi chép xong, cả hai đều phải ký tên ở bên trên. Cổ Niệm không nhịn được len lén liếc mắt nhìn sang, thấy trên bản ghi chép ký 3 chữ cứng cáp có lực, Sở Chiêu Dương. Hóa ra anh tên là Sở Chiêu Dương. Kiểu chữ của anh cảm giác giống như con người anh vậy, kín đáo, trầm ổn. Sau đó, Cổ Niệm cũng ký tên mình lên bản ghi chép. Ngón tay thon dài của Sở Chiêu Dương chỉnh lại cà vạt của mình, mặt không có vẻ gì khác lạ, chỉ là trong lòng anh lặng lẽ đọc hai chữ, Cổ Niệm. Cổ Niệm, Cổ Niệm, Cổ Niệm An Nhiên. Viên cảnh sát đưa bọn họ tới giờ đã quen thuộc hơn nên bảo bọn họ gọi mình là Tiêu Vu, cười nói, hôm nay vô cùng cảm ơn hai vị, tôi đưa hai người trở về nhé. Đồn công an cách tập đoàn Sở Thiên rất gần, lái xe chỉ mất khoảng 10 phút. Trên bản ghi chép cũng có phương thức liên lạc cùng địa chỉ làm việc mà hai người cung cấp nên Tiêu Vu biết Cổ Niệm làm việc ở đồn công an của khu bên cạnh. Cổ Niệm cũng sắp muộn rồi nên không cự tuyệt, còn Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm một cái cũng khẽ gật đầu. Tiểu Vu đưa Cổ Niệm đến đồn công an trước. Trước khi xuống xe, Cổ Niệm quay sang tạm biệt Tiêu Vu, sau đó nhìn về phía Sở Chiêu Dương. Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Chiêu Dương, cô nở nụ cười xinh đẹp, rất vui được quen biết anh. Thân thủ của anh rất giỏi. Còn nữa, vừa rồi ở trên xe, cảm ơn anh nhé. Tôi đi đây, tạm biệt. Sở Chiêu Dương khẽ kéo khóe miệng, hơi gật đầu với Cổ Niệm. Anh nhìn cô xuống xe, chạy một mạch vào đồn công an. Tóc đuôi ngựa đung đưa, phủ thêm màu sáng của ánh nắng, chói mắt lạ kỳ. Cho đến khi không nhìn thấy nữa, Sở Chiêu Dương mới lưu luyên không rời thu lại ánh mắt. Lúc cúi đầu, nụ cười bên môi anh mở rộng. Anh cầm điện thoại, mở phân danh bạ ra, tạo liên hệ mới, nhập tên Cổ Niệm vào, sau đó nhanh chóng nhập một chuôi xô. Vừa rồi lúc Cổ Niệm viết phương thức liên lạc, anh ở bên cạnh đã nhớ được. Tiểu Vu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Sở Chiêu Dương, thuận miệng hỏi, anh Sở, anh làm việc ở Sở Thiên sao? Sở Chiêu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Vu không phải người nói nhiều nhưng lại sợ nhất tẻ nhạt. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Sở Chiêu Dương, cô vẫn kiên trì không buông, vậy thì rất lợi hại đó. Tôi biết Sở Thiên đặc biệt khó vào. Hàng xóm của tôi có cậu con trai thi được vào Sở Thiên, giờ nhà bọn họ ngày nào cũng đã cờ ý. Cũng bình thường, Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm tên Cổ Niệm trong danh bạ, trong đầu nghĩ nếu như anh chủ động gọi điện thoại cho cô có vui mừng không nhi? Tiểu Vu không ngừng cố gắng, vậy anh làm gì ở Sở Thiên? Sở Chiêu Dương vẫn nhìn chằm chằm tên Cổ Niệm, thuận miệng nói, Tổng Giám DC. Ha ha ha, anh thật biết nói đùa. Sở Chiêu Dương cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gáy Tiểu Vu, khiến cho Tiêu Vu không cản quay đâu lại cũng có thể cảm thấy ánh mắt sáng rực của anh. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói không có chút tình cảm nào của Sở Chiêu Dương, không đùa. Không cẩn thận trở phải một phú hào, căng thẳng quá đi. Cổ Niệm vừa vào phòng làm việc ở đồn công an liền nghe thấy đồng nghiệp cầm quyên tạp chí thảo luận về tiêu thịt tươi mới nuôi trong đó. Lâm Du Viên này thật là đẹp trai. Cổ Niệm cậu nói có đúng không? Cổ Niệm nhìn một cái, cảm thấy thịt thì tươi thật, nhưng vẫn thiếu mấy phần nam tính hấp dẫn. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt tràn đầy vẻ cẩm dục của Sở Chiêu Đơ Ong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Sáng sớm hôm nay tớ gặp một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta nhiều, là loại đặc biệt đẹp trai. Không khoa trương đâu, tớ cảm thấy anh ấy rất thành thục, chững chạc. Nam minh tinh C nổi tiếng bây giờ, cũng chưa được như anh ấy, hoặc là không đẹp trai bằng anh ấy, hoặc là không có khí chất như anh ấy. Chính là kêu lúc nào cũng rất nghiêm túc, không nói gì cả, cho dù mở miệng cũng không nói được mây chữ. Nói như thế nào nhi, chính là nhìn đặc biệt câm dục. Cô Niệm ngồi vào chỗ của mình, tay trông căm, vừa nói, trong đâu mặt mũi của Sở Chiêu Dương lại càng do giang không đơn giản a. Cổ Niệm cậu lại có thể có đánh giá một người đàn ông cao như vậy, ấn tượng sâu sắc thể. Hà Nghi San đặt tạp chí xuống, nghiêng người qua bàn làm việc lại gần, nháy nháy mắt hỏi, Động Xuân Tình rồi à? Cậu nói cái gì thế? Không phải. Cổ Niệm đứng dậy đến tủ quần áo, lấy đồng phục bên trong ra mặc vào. Đây không phải là do cậu hỏi tớ Lâm Du Viên có đẹp trai hay không sao? Tớ chỉ là gặp người đẹp trai hơn anh ta mà thôi. Có điều cậu gặp được ở đâu, vận khí tốt như vậy. Soái ca như thế chỉ cần có thể để tớ nhìn một cái cũng thỏa mãn rồi. Làm sao hết lần này tới lần khác tớ đều không có vận may gặp soái ca như vậy chứ? Hà Nghi San than thở nói. Cho nên nói, đây là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Cậu càng muốn nhìn, ông trời càng không cho cậu nhìn. Cô Niệm bình thường không quan tâm nhiều đến soái ca, vậy mà hết lần này tới lần khác lại có thể gặp được. Đông nghiệp Lưu Chí Viên lây một cốc trà thiết quan âm giữ nhiệt, vừa đi vẻ trò vừa nói. Tôi biết em ấy gặp ở đâu rồi. Sở trưởng quản đi ra, cười nói. Sáng nay trên đường đi làm, Tiêu cô giúp bắt một tên trộm. Soái ca mà Tiêu cô nói kia, chính là người cùng bắt trộm với em ấy. Thấy Cổ Niệm kinh ngạc, sở trưởng quản giải thích. Vừa rồi nhận được điện thoại của sở trưởng đôn công an khu bên cạnh. Sợ em vì chuyện này mà đi làm muộn. Bị anh phê bình, đặc biệt gọi điện thoại tới nói cho anh biết đây. Xin Niệm thủ sủng nhược kinh đứng lên. Sở trưởng quản cười vỗ vỗ vai cô, làm tốt lờ mờ. Được quan tâm mà sợ hãi. Sở trưởng, đây đều là việc em nên làm. Cổ Niệm đứng ngay ngắn, tràn đầy sức sông nói. Sở trưởng ha ha cười to, tốt lắm, người trẻ tuổi, tiếp tục cố gắng. Chờ sở trưởng rời khỏi, Hà Nghi San nói, này... Sáng nay cậu bắt trộm ở chỗ nào thế? Ngày mai tớ cũng đi năm vùng. Cổ Niệm lắc đầu cười, tớ đây không phải là trùng hợp sao? Chuyện này sao có thể dựa vào năm vùng được? Mà phải nói lại, cậu với soái ca kia hợp lực bắt trộm, không để lại phương thức liên lạc cho nhau sao? Sau này thường xuyên liên lạc nha. Còn nữa, anh ấy có phải vẫn còn độc thân không? Hà Nghi San túm lấy cô hỏi. Không có mà, không có phương thức liên lạc. Hơn nữa, anh ấy chẳng nói gì cả, cho nên đâu có nói chuyện nhiều với anh ấy. Có điều, người ưu tú như vậy, nhà tớ định là có bạn gái rồi. Cô Niệm mở máy vi tính ra, không quan tâm câu hỏi của Hà Nghi San. Lưu Chí Viễn thổi thổi lá trà trên mặt, uống một hớp mới nói, cậu cho là Cổ Niệm người ta dông cậu sao? Gặp soái ca là hóng hớt. Hà Nghi San, này. Cổ Niệm cười, ánh mắt rơi vào cuốn tạp chí trên bàn của Hà Nghi San liền dừng lại. Hỏi Hà Nghi San xong, Cổ Niệm cầm tạp chí qua. Người đàn ông trên bìa đứng ở trước cửa sổ sát đà tờ, lộ ra 2/3 cơ thể và mặt mũi, trước mặt còn ngăn cách một cái bàn làm việc lớn. Trên bàn làm việc, máy tính, sổ ghi chép, cùng với các loại văn kiện đặt ngăn nắp, nhưng Vân không che được đôi chân dài của người đàn ông. Thân hình anh ta rất cao, một tay để trong túi quần, một tay buông lỏng đặt trước bụng. Âu phục cắt may vừa người lại phẳng phiu, càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh ta. Sở Chiêu Dương, Cổ Niệm thấp giọng khẽ đọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Khuôn mặt nghiêm túc sáng sủa này không phải là Sở Chiêu Dương sao? Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, mây trắng như kẹo đường, từng viên, mềm mại đáng yêu. Buôn là cảnh giả tờ đẹp nhưng lúc này lại chỉ có thể trở thành phỏng nên cho Sở Chiêu Dương, làm nên cho anh. Ảnh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một tầng ánh sáng vàng mông lung, khiến cho 1/3 khuôn mặt anh đang dựa gần cửa sổ kia cũng như được rát, lên một màu rực rỡ, nhìn không rõ lắm. Ánh mặt trời dưới ống kính hợp thành mây vòng ánh sáng như pha lê, rơi lên bên trái hình ảnh, trở thành đèn tự nhiên nhà tờ. Cô mở trang tin ra. Sở Chiêu Dương, 32 tuổi, Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật của Sở Thiên Tập đoàn có trung tâm nghiên cứu y dược khoa học kỹ thuật lớn nhất trong nước. Sở hữu bệnh viện Sở Thiên cũng là bệnh viện top đầu trong nước. Hóa ra anh ấy lợi hại như vậy. Bởi vì được sở trưởng khen ngợi, Cổ Niệm hôm nay đặc biệt có tinh thần, cả ngày tâm tình đều không tệ, một đường hát ngâm nga trở về nhà. Một bước hai bậc leo lên tảng năm, cô cảm chìa khóa mở cửa nhà ra, kết quả nhìn thấy ở cửa đặt một đôi dây nữ, trông kiểu dáng không khác loại dành cho người tâm tuổi của mẹ cô lắm. Ngay sau đó, phòng khách truyền đến tiếng cười nói vừa nghe được nội dung, mặt Cổ Niệm liền sụ xuống, tâm tình tốt dép biến mất gần hết. Cổ Niệm hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề thở ra, lúc này mới đổi dép, đặt giày ra vừa thay vào tủ giày, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, bên cạnh Mục Lam Thục mẹ cô còn có một người phụ nữ tuổi gần như bà. Thấy Cổ Niệm, Mục Lam Thục liền gọi cô tới. Cổ Niệm, đây là đồng nghiệp của mẹ, Di Tổ. Đây chính là con gái của chị sao? Ôi chao, xinh đẹp quá. Di Tổ quan sát Cổ Niệm từ trên xuống dưới mấy phút. Loại ánh mắt giống như bị đặt trên giá hàng để người ta nhìn mà cân nhắc này khiến cô Niệm cực kỳ không thoải mái. Di Tổ đã thu lại ánh mắt, nói với Mục Lam Thục. Tôi thấy Cổ Niệm còn tốt hơn chị nói nhiều. Mục Lam Thục cười ha ha. Con gái được người khác khen. Trên mặt bà không che giấu được vẻ kiêu ngạo. Không phải tôi tự khen đâu. Cổ Niệm nhà tôi thực sự giả tờ khá. Công việc ôn định. Làm người lại chu đáo hiên lành. Si, nhà có thể hiểu thuận với tôi. Cũng có thể hiểu thuận với ba mẹ đôi phương. Chắc chắn đôi xử công bằng. Thời bây giờ cũng không có đứa con gái nào cản cù chăm chi lại hiên lành như cô Niệm nhà tôi đâu. Đúng vậy, bình thường nói chuyện với chị, tôi cũng hiểu về Cổ Niệm đổi chút. Di Tô vô vô đau gôi, đứng lên, cho nên vừa gặp người đó tôi liên nghĩ đến chị. Cậu trai ấy quả thật rất ưu tú, tuyệt đối sẽ không khiến cho chị thả tờ vọng. Tốt tốt, chuyện này thật đúng là cảm ơn chị còn nghĩ đến Cổ Niệm nhà tôi. Mục Lam Thục đứng lên theo xem chi nói kìa, tôi không nghĩ đến cháu gái của tôi, còn có thể nghĩ đến ai. Di Tô cười nói, được rồi. Chuyện này tôi cũng nói với chị rồi, tôi đi trước đây. Đừng vội, đã đến giờ ăn cơm rồi, chị ở đây ăn xong rồi hãy đi. Mục Lam Thục đi theo nói, chị cũng đừng khách sáo với tôi, hơn nữa tôi cũng phải về làm cơm cho ông nhà tôi với con nữa. Con tôi năm nay học lớp 12, tan học muộn, bây giờ tôi vẻ là vừa kịp. Dì Tổ vừa giải thích, vừa đi ra ngoài. Được. Vậy tôi không ép chị ở lại nữa, ngày khác tôi mời chị ăn cơm. Mục Lam Thục cười tiên dì Tổ tới cửa. Ôi chao, tôi đã nói là không cần khách sáo rồi mà, dì Tô ở cửa cười khoát tay. Một lát sau, Mục Lam Thục quay lại, bà nói với Cổ Niệm, dì Tổ của con tới, chính là muốn tận mắt nhìn con chút. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Cổ Niệm cau mày,

đừng có cố ý bôi xấu hình tượng của mình, phá hủy bôi xem mắt đây. Mục Lam Thục không yên lòng dặn dò, con biết rồi. Thứ bảy, Cổ Niệm dưới sự giám sát của Mục Lam Thục, thể nào cũng phải tìm một cái váy từ tủ quần áo ra thay. Mục Lam Thục còn ở bên cạnh nhắc mãi chuyện cô làm cảnh sát, ngay cả một cái váy da hôn cũng không có. Sau đó, bà lại giám sát cô trang điểm. Trang điểm xong xuôi, Cổ Niệm nhìn cô gái trong gương nhỏ nhăn xinh xắn, da dê trăng nôn, ánh mắt sáng ngời, lộ ra sự trong sáng và đơn thu ản. Hai tay Mục Lam Thục bám lên vai C6 Niệm, hài lòng cười nói, con gái mẹ trang điểm vào thật xinh, nào có giống cảnh sát chứ. Đối với thành kiến về cảnh sát của Mục Lam Thục, Cổ Niệm đã vô lực phản bác. Cô cầm túi, ủ rũ cúi đầu ra khỏi cửa dưới sự dặn dò của Mục Lam Thục. Lúc xuống lầu, cô còn có thể nghe thấy Mục Lam Thục thỏ đầu ra kêu lên với cô, đừng quên biểu hiện tổ tờ một chút. Gặp người ta con đừng có mà trưng ra cái bộ dạng ủ rũ đó. Cổ Niệm thở dài, trong lòng nặng trĩu gọi xe đến Thịnh Duyệt. Đứng ở cửa Thịnh Duyệt, xuyên cánh cửa xoay tròn cô có thể trông thấy người phục vụ bên trong nghiêm chỉnh tiếp đãi khách đến. Cổ Niệm nghĩ trong đầu, đối phương lựa chọn Thịnh Duyệt là khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố Bi này, nói không chừng cũng có chủ ý muôn khoe khoang bản thản. Cho đến bây giờ, đến dáng dấp đối phương thể nào cô cũng không biết, dì Tô kia chỉ đưa sổ điện thoại di động của đối phương cho cô. Sau đó, đối phương cũng không liên lạc gì cả, tả tờ cả đều là dì Tổ liên lạc trung gian, bảo cổ thứ bảy gặp mặt. Đối phương không chủ động liên lạc, cô cũng lười liên lạc với đối phương. Cô luôn cảm thấy hành động của đối phương như vậy là rất kiêu căng, thật sự chẳng coi mình ra gì. Tay xách túi khẽ siết chặt, cô đi lên bậc thềm, chân vừa mới đặt lên bậc cuối cùng liên bị người ngăn lại, suýt nữa đụng vào bộ ngực rắn chắc trước mặt. Áo sơ mi dán vào ngực và âu phục vừa vặn, thậm chí nhìn có chút cứng rắn, thân hình thăng tắp như tùng. Cổ Niệm theo bản năng sờ sờ mũi, may mà chưa đụng vào. Cũng không biết là ai lỗ mãng như vậy, nào có ai đột nhiên xông ra trước mặt người ta mở hô a thê. Cô mang chút bất mãn ngước mắt lên, nhưng không ngờ lại đụng vào một đôi mắt âm u như hò sâu, bên trong thảm trảm, sâu không thấy đáy, càng không nhìn ra được một tia ưu tư nào. Đôi mắt quen thuộc khiến cho Cổ Niệm hoàn toàn sững sờ. Người đàn ông cô cho là lô mạng ấy lại là Sở Chiêu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, anh mặt trời bao phủ ở trên người anh, mà lên một tảng âm áp, trung hòa sự lạnh lùng vốn có. Da thịt anh trăng nôn, năng âm rơi lên trên mặt Sở Chiêu Dương giống như là muôn hòa tan vào. Cổ Niệm không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Chiêu Dương và nhìn thấy anh trên bìa của tạp chí. Cũng giống như lúc này vậy, trời xanh mây trăng trên đỉnh đâu đều thành phong nên cho anh. Chỉ cần có anh, tất cả cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Bóng dáng Thịnh Duyệt mờ dần sau lưng anh, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh đứng đó, yên tĩnh và vững vàng. Đáy mắt Sở Chiêu Dương lóe lên sự vui mừng, cô gái này thật sự là thích mình rồi, vừa thấy mình là nhìn đến si mê. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái theo gió nhẹ bay tới khiến cho Cổ Niệm bừng tỉnh. Cô nhận ra hai người lúc này đứng quá gần, cô gần như sắp dán vào lòng anh. Mặt nhìn xuông là có thể thấy mũi chân anh dường như sắp kề sát lại với cô. Cố Niệm vội vàng lùi một bậc, cười vẫy tay với Sở Chiêu Dương, chào anh Sở. Cô ấy quả nhiên là thích mình, vừa thấy mình liền cao hứng như thế. Trong lòng Sở Chiêu Dương tự tin nghĩ, ánh mắt anh rơi vào gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời ỉ của Cổ Niệm. Cơ thể anh lại có cảm giác ấm áp như có hàng trăm dòng nước sủi âm chảy quanh thân mình. Chẳng biết tại sao, sau lần gặp cô, cơn ác mộng vẫn quấy nhiều anh mỗi đêm lại không xuất hiện nữa. Ngược lại, trong mơ anh luôn thấy vẻ mặt vui cười dưới ánh sáng mặt trời của cô. Sau đó, có một buổi tối, anh lại gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh không tự chủ liên nghĩ tới hình ảnh cô dưới ánh mặt trời. Sau đó dần dần chìm vào giả cờ ngủ, cuối cùng cũng ngủ yên. Đến ăn cơm à? Sở Chiêu Dương hỏi, trong đầu nghĩ, nếu như cô chủ động hẹn anh ăn cơm, anh có thể miễn cưỡng đồng ý. Cổ Niệm dừng lại một chút mới gật đầu, vâng. Cô cũng coi là đến ăn cơm nhi. Sở Chiêu Dương đang định nói gì, đột nhiên một giọng đàn ông chen giữa hai người, Sở Chiêu Dương. Biểu cảm của Sở Chiêu Dương trở nên nghiêm túc, sốt ruột nhìn sang. Chỉ thấy,

Cổ Niệm Giung, cụp mắt nói, xin lỗi, tôi nghe nói cô là cảnh sát khu vực của đồn công an. Người đàn ông không hỏi cô Niệm ăn gì, mở miệng liên hỏi. Cổ Niệm hào phóng thừa nhận, cô luôn luôn cảm thấy vinh dự về công việc của mình, vì vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau này kết hôn, chẳng lẽ cô vẫn định tiếp tục làm công việc này sao? Tôi không cảm thấy công việc này có cái gì không tốt. Cổ Niệm lãnh đạm nói. Người đàn ông xem thường xùy một tiếng, cảnh sát khu vực không phải là suốt ngày đối phó với mấy chuyện vặt vãnh trên phố trong khu sao? Những cảnh ấy thường có trong hài kịch còn gì? Đàn ông thì không nói làm gì, một cô gái như cô làm cái này mất mặt lắm, đó cũng không phải là công việc có tiên đồ gì. Đều là bảo vệ xã hội trị an, bảo vệ công dân an toàn. Theo tôi thấy, đây là công việc rất có ý nghĩa lại vinh quang. Tôi không cản anh Hiêu, nhưng xin anh hãy tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Cổ Niệm lạnh giọng nói, ánh mắt đã mang theo sự khinh thường không che giấu. Người đàn ông bị ánh mắt này của cô chọc giận, chìa khóa xe BMW cầm trên tay ném mạnh xuống bàn, tức giận nói, cô tức giận với ai hả? Nếu không phải mê mặt di tổ, tôi sẽ đến gặp cô chắc. Một cảnh sát khu vực nhỏ bé, nói rẻ nghe là nhân viên công vụ. Người đàn ông dừng một chút, nghiêng đầu, biểu tình khinh thường hỏi, cô đổ công chức rồi chứ? Cổ Niệm cong môi, cô đã không muốn trả lời tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Người đàn ông chế nhạo một tiếng, quái gở nói, nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau, bạn bè thân thích của tôi hỏi tôi cô làm gì, tôi nói là cảnh sát khu vực, hừ, tôi sẽ rất mất mặt với người ta. Theo như tướng mạo thì cô phù hợp với yêu cầu của tôi. Chúng ta nói chuyện cũng được, nhưng cô phải đổi công việc khác, ít nhất đôi một công việc văn phòng, như vậy sau này giới thiệu cô tôi cũng có thể diện. Ngoài ra, tính tình này của cô phải sửa đổi một chút. Vừa rồi cô kỳ quái cau mặt như thể với ai? Với tôi, cô phải nghe lời, đừng dùng cái tính khí đó của cô, tôi không chiêu cô đâu. Cổ Niệm cười nhạt, cố nén mới không hcc nước trước mặt vào mặt đối phương, tức giận tay cũng run rẩy. Nếu đã như thế, vậy tôi cũng không chiêu anh. Anh đối với tướng mạo và tính khí có yêu cầu, tôi cũng có, vừa hay anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Cổ Niệm nhanh chóng lấy một cái gương từ trong túi xách ra, tiện thể mở ra cho gã, rồi ném qua. Phiền anh hãy ngâm mình trong gương trước đã, tự xem anh là cái loại gì rồi hãy yêu cầu người khác. Người đàn ông không đề phòng, bị cái gương ném đến đập vào mũi, sống mũi đau đến mức nước mắt trào ra. Anh ta đương nhiên không thể nào soi gương, đập mạnh cái gương lên bàn kêu dâm một tiếng lớn, làm cho các khách ngồi chung quanh đều rối rít nhìn qua. Sức lực lớn khiến cái gương lại từ trên bàn bắn lên, cuối cùng rơi xuống đất vỡ tan. Anh ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Cổ Niệm, không đếm xỉa gì đến xung quanh mà lớn tiếng gào lên. Cổ Niệm, cô đừng có không biết tốt xấu. Nếu không phải mê mặt di tổ, tôi cũng sẽ không đi gặp cô. Chỉ là một cảnh sát khu vực nhỏ nhoi, cô kiểu ngạo cái gì? Tôi đường đường là giám đốc ngân hàng Hưng Viễn, một cảnh sát khu vực nhỏ bé như cỏ. Tiền một năm kiêm được cũng không bằng một tháng của tôi. Đàn bà ưu tú hơn cô, tôi cũng có thể dễ dàng tìm được. Tôi chịu ra đây gặp cô đã là cho cô mặt mũi rồi. Cô cũng không nhìn xem mình là cái điều kiện gì. Một gia đình mồ côi, cha chết. Sau này cho dù tôi kết hôn với cô còn phải vác theo cục nợ là mẹ cô. Ai thân kinh mà nhìn chúng cô. Ánh mắt Cổ Niệm đỏ lên vì tức giận, tức đến cả người run rẩy. Một tên cặn bã như vậy dựa vào cái gì mà mang cô còn lôi thêm bỏ mẹ cô vào. Cô đứng lên, cầm cỏ cờ nước trên bàn ném vào gã. Cả nước và cốc đều rơi vào đầu gã. Cốc thủy tinh cứng rắn trực tiếp đập vào đầu phát ra một tiếng bộ phờ. Có thể tưởng tượng được sẽ đau đến mức nào. Trán gã lập tức sưng đỏ lên. Tóc ướt sũng dán chặt vào da đầu, nhỏ nước xuống vai, trông vô cùng nhếch nhác. Khuôn mặt tròn trịa như thoa phấn kia non càng buồn cui. Gã đàn ông giơ tay lên định đánh Cổ Niệm thì cổ tay đột nhiên bị ai đó túm lấy, kéo mạnh ra, sau đó quăng gã xuống đà tờ. Mặt đất cẩm thạch cứng chắc lại lạnh như băng đụng vào xương kêu bộc một tiếng. Gã đau đến phát cáu, vừa lăn lộn tại chỗ, vừa hùng hùng hổ hổ chửi, con mẹ tên nào động thủ. Gã ta đau đến nằm trên đất không dậy nổi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đứng ở trước mặt gã. Không biết có phải là vì nằm hay không mà gã cảm thấy Sở Chiêu Dượng đặc biệt cao. Gương mặt đó lạnh như hàn băng, con mắt sâu thăm, cả người đều tỏa ra sự lạnh lẽo. Gã nằm trên mặt đá cẩm thạch càng cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương, phút chốc thu giọng lại. Lúc này, người phục vụ của Thịnh Duyệt vác một cái túi lớn không biết là gì tới, đặt ở trên bàn bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13: Gã đàn ông miệng hùm gan sứa hô to, các người làm gì thế hả? Bảo vệ đâu? Sao lại để cho tên này ngang ngược thế hả? Kết quả người phục vụ đặt cái túi xuống rồi đi luôn, giống như không nghe thấy gì. Gã đàn ông vùng vẫy muốn đứng lên. Sở Triệu Dương đạp một cước lên mặt gã, khiến gã lại ngã trở về, sau gáy bốc một tiếng đập xuống đất, khiến cho người xem thôi cũng thấy đau. Hơn nửa bên mặt gã đàn ông kia cũng sưng lên, cả người ngu ngơ luôn, bị đập nửa ngày cũng không thể thanh tỉnh. Sở Chiêu Dương từ trên cao lạnh lùng liếc gã, hờ hững hỏi, mày rất giàu sao? Người đàn ông kia nghe lời này cũng hơi thanh tỉnh chút nhưng nhất thời không đứng lên được, chỉ có thể nằm dưới đất chi. Sở Chiêu Dương măng, tên cặn bã này ở đâu chui ra hả? Quản lý đâu? Người đâu? Còn không đuổi đi ngay. Sở Chiêu Dương không để ý tới gã, mặt không biểu cảm đưa tay cầm lấy chiếc túi nặng trịch đặt ở bàn bên cạnh. Lúc mở ra mọi người còn nghe được tiếng kim loại va chạm giòn giã bên trong. Tay anh thò vào trong, lôi ra từng nắm tiền xu một đồng, theo động tác trên tay anh phát ra từng tiếng leng keng. Gã đàn ông kia ngạc nhiên, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Sở Chiêu Dương giơ tay đập hết số tiền kim loại trong lòng bàn tay lên mặt gã đàn ông kia. Tiền kim loại bum bút đập vào mặt còn đau hơn mưa đá. Cái mặt như vắt mì kia của gã buôn đã bị Sở Chiêu Dương đạp sưng vù giờ lại bị đập như vậy, đau đến mức gã gào khóc lên. Gã đàn ông giơ tay lên tránh cũng không tránh nổi cơn mưa tiền kim loại dày đặc. Sở Chiêu Dương đập hết năm này lại bốc lên một năm khác đập. Đừng xem đây chỉ là tiền kim loại một tệ, đập mãi không hết. Số lượng này mà tính ra cũng không thể khinh thường. Nhưng Sở Chiêu Dương không thấy có gì không ổn, từng nắm, giống như thứ anh đập không phải tiền mà là rác rưởi. Gã đàn ông kia giơ cánh tay che mặt, nhưng vẫn bị rất nhiều tiền kim loại đập vào mặt đỏ bừng. Mày làm gì thế hả? Cái thằng điên này, mày bị thần kinh à? Người đàn ông kia vừa chật vật ngăn cản vừa măng lớn. Sở Chiêu Dương lại đập một nắm tiền lên mặt gã mới ném cái túi qua một bên, thong thả ung dung sửa sang lại quần áo, hờ hững nói, lây tiền đánh người, mày bệnh vừa thôi. Gã đàn ông kia cuối cùng tìm được cơ hội bò dậy, nhưng vẫn sợ nên gã cẩn thận lui về phía sau hai bước, còn tưởng rằng không có ai phát hiện ra hành động ấy của gã. Tao đang yên lành ở đây, mày dựa vào cái gì mà đến đánh người? Dựa vào việc anh giở thói ngang ngược ở khách sạn của tôi, quay dậy đến những khách khác. Yên Bắc Thành từ từ đi tới. Phía sau anh ta còn có mấy cái đuôi là đám người Hàn Trác Lệ, mấy tên này cũng đi ra xem náo nhiệt. Hàn Trác Lệ phát hiện Cổ Niệm đứng ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, dùng ánh mắt dò hỏi Yên Bắc Thành. Yên Bắc Thành tỏ ý, không sai, đây chính là cô gái mà Sở Chiêu Dương thích. Hàn Trác Lệ gạt Yên Bắc Thành ra, xích lại, em gái à, mắt em làm sao vậy? Sao lại đi xem mắt với cái tên đản độn này? Không nhìn thấy Sở Chiêu Dương cao phú soái bên cạnh em sao? Những người này là ai thế? Không ngờ, gã đối tượng xem mắt lại thay Cổ Niệm hỏi vấn đề này. Chúng mày là ai? Cái tên mặt liệt này quản việc bao đông gì? Trong đầu Sở Chiêu Dương đang nghĩ, chắc Cổ Niệm thích anh nhưng lại cảm thấy chênh lệch quá lớn với anh, nên cô mới không dám bày tỏ. Vò đã mẽ lại sứt, đi xem mắt, mong đợi dùng một đoạn tình cảm để quên anh đi. Chỉ là cái tên lùn tịt như nấm này làm sao có thể so với anh được. Có điều cũng đúng, đàn ông xuất sắc như anh quá ít, thích anh quả thật cần dũng khí giả tờ lớn. Vì vậy, mặt Sở Chiêu Dương không một biểu cảm, chỉ giơ tay lên trực tiếp túm lấy vai Cổ Niệm, kéo cổ vào trong ngực mình, kiêu căng nhìn gã đàn ông kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14: Gầy nói xem. Sở Chiêu Dương khẽ nhếch cằm, khinh thường nhìn gã. Gã đổi tượng xem mắt chợt hiu, chỉ vào Cô Niệm măng, nếu cô đã có đàn ông rồi còn tới xem mắt cái gì, muốn đùa bỡn người ta à? Tao nói cho chúng mày biết, chuyện này chưa xong đâu. Tao phải tố cáo chúng mày làm tổn thương người khác. Chứng cứ đâu? Sở Chiêu Dương lãnh đạm hỏi. Gã đàn ông kia chỉ bốn phía, bao người như vậy đều nhìn thấy. Gã vừa nói xong, người xung quanh đều rồi rít cúi đầu xuống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên nói chuyện thì nói chuyện. Đần độn, vừa rồi tên kia không nghe thấy khách sạn này là của ai sao? Khách sạn này thuộc về Yên gia, dưới quyền Yên Hôi. Người dám nói như vậy chắc chắn chính là Yên Bắc Thành rồi. Có thể xưng huynh gọi đệ với cậu ấy cũng chỉ có mấy người của tám gia tộc lớn. Họ đều là nhân vật đứng đầu của thành Phô Bi, ai dám tố cáo người ta? Đầu óc bị uống nước rồi à? Không biết là ở bàn nào, có người khinh thường nói một câu. Gã đàn ông kia hoảng sợ, không ngờ mấy người này lại có lai lịch lớn như vậy, nhưng mà mặt mũi lại không thể bỏ qua dễ dàng như thể được. Còn có ca mơ dơ nha. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, một chút biểu tình dư thừa cũng không có. Ai đó có chút quen thuộc với lời đồn về tám đại gia tộc thì sẽ nhận ra, người đàn ông mặt liệt thi ể cờ chữ như vàng này e rằng chính là vị Sở Thiêu kia. Yên Bắc Thành nghe thấy lời này dừng một chút, mới gật đầu phụ họa, ủm, vừa hỏng xong. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi ra ngoài. Hàn Trắc Lệ gọi bảo vệ tới. Sắc mặt gã đối tượng xem mắt bất thiện chỉ cổ niệm, cô chờ đấy cho tôi. Sau đó gã liền bị bảo vệ dẫn đi. Hàn Trắc Lệ nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn cổ niệm. Chao ôi, còn ôm con gái nhà người ta vào lòng không buông kìa. Cổ niệm cũng ý thức được điều này, vừa rồi lúc bị Sở Chiêu Dương lôi vào trong ngực, cô rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó cô liên bị tiếng kêu gào của đôi tượng xem mắt kia rời đi sự chú ý, cũng không để ý tư thế lúc này với Sở Chiêu Dương. Bây giờ, mùi thơm bạc hà trong ngực Sở Chiêu Dương lập tức tràn tới, như sương mù dày đặc không nhìn thấy vây quanh người cô, bao bọc chặt chẽ. Rõ ràng mùi thơm bạc hà hăn là thanh thanh mát mát, nhưng lúc này cổ niệm lại thây nóng bừng, mặt ửng đỏ, mùi đau muôn lui ra ngoài. Không biết tại sao, cánh tay Sở Chiêu Dương lại càng ôm cô chặt hơn. Anh cúi mắt nhìn lò tai trơn nhăn đỏ bừng của cô, dường như có hương thơm ngọt ngào từ từ bay tới. Trong mắt Sở Chiêu Dương quét qua tia nóng rực, bàn tay nóng bỏng thuận theo vai cô di chuyên xuống, dán chặt trên cánh tay chân của cô, ngón tay lướt qua từ trên xuống dưới cánh tay cỏ. Cổ niệm cảm thấy cả cánh tay mình như sắp bốc cháy rồi, chỗ ngón tay anh đi qua đều vô cùng tê dại, không nhịn được mà run rẩy. Cổ niệm vừa định tránh ra, đầu ngón tay mang theo dòng điện của anh đã trượt đến cô tay cô, thuận thể cảm lây, lôi cô đi. Cổ niệm giật mình, hôm nay cô đi đôi giày cao gót không quen nên đi không nhanh được, còn Sở Chiêu Dương lại chân dài bước lớn. Cô niệm bị anh kéo lảo đảo chạy theo. Sau lưng còn truyền tới tiếng của Hàn Trắc Lệ, ôi chao, sao mà không nói tiếng nào đã đi rồi. Sở Chiêu Dương, giới thiệu cho anh em chút đã chứ. Sau đó Hàn Trắc Lệ lại nói cái gì đó, cổ niệm không nghe được gì nữa. Cô bị Sở Chiêu Dương kéo thẳng đến bãi đậu xe, rồi dừng lại trước chiếc xe SUV màu đen. Đi quá gấp, gót giày hơi nhọn của cô dẫm phải một hòn đá nhỏ. Chân cổ niệm nghiêng đi, lúc sắp trèo lại được Sở Chiêu Dương kéo một cái, xoay một vòng, lúc đứng vững lại lưng cô đã dựa vào trên cửa chiếc SUV màu đen kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 cố niệm bị dọa, trợn to hai mắt khẽ hô một tiếng. Cô còn chưa kịp né tránh, Sở Chiêu Dương đã để tới. Một cái chân dài cứng rắn chen vào giữa đầu gối cô, chân hai người gần như a song song. Cổ tay còn bị anh nắm không buông, dán lên cửa xe. Anh làm gì thế hả? Cố niệm khẩn trương hỏi, mặt đỏ bừng. Cổ niệm trơ mắt nhìn Sở Chiêu Dương áp lại gần. Thân thể hai người dường như dán chặt vào nhau, thậm chí cô còn có thể cảm giác được bã phở thịt trên cái chân cường tráng nóng bỏng của anh, cho dù cách quân Tây, vẫn rõ ràng như thể. Cổ niệm không dám nhìn xuống, sợ, thấy cái không nên thấy, nhưng mà, mặt Sở Chiêu Dương lại tiên sát về phía cô, gần trong gang tả cờ. Không biết là có phải do quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác hay không, cô cảm thấy chóp mũi hai người hình như sắp chạm vào nhau rồi. Hương bạc hà nhàn nhạt, vô cùng mát mẻ trong thời tiết oi bức này, theo hơi thở của Sở Chiêu Dương từ từ phả lên mặt cỏ, môi cô chợt nóng khác thường. Rõ ràng hành động của Sở Chiêu Dương rất không ổn. Nếu là người đàn ông khác, cô chắc chắn đã cho ăn một cái tát giỏi. Nhưng không biết từ lúc nào, hai cổ tay cô đều bị anh nắm lấy chặt chẽ, không thể động đậy chút gì.

Sau đó, tay anh lại đưa về phía Cổ Niệm. Cổ Niệm đã bị anh dọa thành phản xạ có điều kiện, như bị kim châm nhảy tót sang bên cạnh. Nhưng tay Sở Chiêu Dương thật ra là giơ về phía cửa xe. Mặt Cổ Niệm lập tức lúng túng đỏ bừng lên. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, kêu Cổ Niệm đi vào, nói, tôi đưa cô về. Cổ Niệm đang định cự tuyệt nhưng khi chạm phải ánh mắt cố chấp của ả Sở Chiêu Dương, cô liên nghe lại, rất không có khí thể gì, ngoan như chim cút ngôi vào xe. Sở Chiêu Dương rất hài lòng, tâm tình cũng dễ chịu theo, nhưng anh không lập tức vòng qua bên kia lên xe, ngược lại nghiêng người từ ghế phụ dò vào trong xe. Cổ Niệm thấy tay anh đưa tới liền sợ muốn tránh. Kết quả Sở Chiêu Dương chỉ là nắm lấy dây an toàn bên cạnh cô, thu ản thục thắt lại giúp cô. Không gian bên trong xe khá chật hẹp, anh nghiêng người như thế, gần như chiếm hết không gian bên này, mùi hương bạc hà không ngừng ập tới. Cổ Niệm khẩn trương nín thở, bây giờ hai người cách rất gần, chỉ cần ngực cô hơi phập phồng sẽ chạm ngay vào vai anh. Cô khẩn trương khiến đôi môi khẽ run lên, hương bạc hà càng ngày càng nồng, cô không tự chủ được liêm liêm môi. Trong ánh mắt Sở Chiêu Dương như chiếu ra hào quang nóng bỏng, một luồng khí nóng chạy thăng xuống dưới. Lửa vừa rồi còn chưa áp chế được giờ lại bùng lên. Gió ẩm theo cửa xe mở ra thổi vào, khiến sợi tóc của cô bay phất phơ trước mũi anh, mang theo một mùi thơm ngọt ngào. Giữa làm tóc ẩy, lò tai trơn mềm của cỏ như ẩn như hiện. Sở Chiêu Dương nắm lấy dây an toàn, hô hấp nặng nề dựa vào gần khiến hơi thở nóng bỏng quét qua bên tai cô. Cổ Niệm bị nóng đến phát run, lỗ tai càng đỏ hơn. Cô muốn tránh nhưng lại không có trò nào để tránh. Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm lỗ tai trơn nhặn lộ ra sắc ửng hồng kia cùng mùi thơm diêm lệ nơi cô, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, hô hấp nặng để ép tới gân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Không đợi Cổ Niệm phản ứng, Sở Chiêu Dương đã lui lại, dáng người thẳng tắp đi vòng qua bên kia. Nhân lúc cô không nhìn thấy, anh khẽ liêm môi, trên môi dường như vân mang theo mùi thơm ngọt mềm trên tai Cổ Niệm. Đôi môi mỏng nóng rực khô khan giống như vô ý cọ qua lỗ tai cô. Cổ Niệm chớp chớp mắt, tay che lỗ tai, không biết sự động chạm ngắn ngủi vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Cô chỉ cảm thấy giống như có cái gì đó ấm áp chạm qua, nhưng không rõ ràng. Cho dù muốn chất vấn Sở Chiêu Dương thì Cổ Niệm cũng không biết mở miệng như thế nào. Cô chỉ có thể buôn bực nhìn Sở Chiêu Dương lên xe. Cô phát hiện anh A vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc kia, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Điều này khiến cho cô Niệm hết sức buôn bực. Cả đường đi trong xe đều rất yên tĩnh, trừ câu hỏi địa chỉ nhà Cổ Niệm ban đầu. Sau đó Sở Chiêu Dương liên không mở miệng nữa. Cổ Niệm dứt khoát cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi chiếc SUV tiến vào khu nhà, Cổ Niệm mới nói, dừng lại phía trước gì. Chỗ này của cô quả thực không phải khu nhà giá cao gì, không có bảo vệ, không có công lớn, ai cũng có thể vào. Điều ấy cho thấy cư dân ở khu này điều kiện kinh tế cũng không được tốt lắm. Thường ngày không có chuyện gì, họ thích nhất là đi hết nhà này đến nhà kia, buôn chuyện của nhà người khác. Thầy đời xông nhà ai thay đổi cái là không tránh được ghen tị. Chiếc SUV này của Sở Chiêu Dương quá chói mắt, cho dù người già không biết, nhưng thanh niên đều hiểu. Nếu như bị hàng xóm nhìn thấy chẳng biết sẽ có những lời bàn tán gì nữa. Cô Niệm không muốn dân đen thị phi. Sở Chiêu Dương nhìn cô một cái, lặng lẽ dừng xe lại. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cổ Niệm không tình nguyện nói. Rõ ràng trong nhà hàng được anh giải vây, sau đó lại được anh đưa về. Nhưng cô hoàn toàn không muốn cảm ơn anh. Cổ Niệm cảm thấy rất khó xử. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nhìn qua, trong lòng nghĩ, nhìn cô ấy xuống xe cũng không muôn, chắc là không nỡ xa mình đây. Mình có cận dân cô ấy đi một vòng nữa không? Thật ra mình cũng không nỡ xa cô ấy. Có điều cô ấy cũng quá dễ thẹn thùng rồi, còn không dám nhìn mình. Mình có nên ám chỉ cho cô ấy chút không nhi? Không đợi Sở Chiêu Dương quyết định xong, Cố Niệm đã xuống xe. Sở Chiêu Dương, chắc là xấu hổ quá nên cô ấy mới chạy nhanh như vậy. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, đứng lên gọi cô, Cổ Niệm. Cổ Niệm dừng lại, nhìn về phía anh ta, ánh mắt ý hỏi chúng ta còn gì để nói sao. Sở Chiêu Dương háng háng giọng, cân nhắc hồi lâu mới nói, thích thì nói ra đi, khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây, không nên quá xấu hổ. Cổ Niệm cạn lời,

nhưng một người xa lạ vừa mới gặp thì dựa vào cái gì xem thường Cổ Niệm? Dựa vào cái gì xem thường công việc của nó? Vì nuôi dưỡng Cổ Niệm lớn lên, và ngay cả quét cau tiêu, làm lao công bưng bổ đô phân cho người ta cũng đều làm qua. Bà cảm thấy, dựa vào chính mình lao động kiêm tiên không có gì mà tờ mặt cả. Công việc không có sang hèn, mọi người đều dựa vào chính bản lĩnh của mình mà xông. Bà nói con gái mình, vì bà là mẹ, bà muốn tốt cho con gái mình, nhưng kẻ đó thì dựa vào cái gì? Con chụp trộm ảnh anh ta, mẹ tự xem đi. Cổ Niệm nhét điện thoại di động vào tay Mục Lam Thục. Đây là lúc Sở Chiêu Dương dạy dỗ tên đó, cô ở phía sau chụp trộm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Mục Lam Thục nhìn một cái, cũng nhếch nhếch khóe miệng, đúng là quá thể. Trừ đối với công việc của Cổ Niệm không hài lòng ra, những phương diện khác, cô Niệm thật sự là không có chỗ nào không tốt, nhất là lớn lên vô cùng xinh đẹp. Da dê trăng nôn mềm mại, một chút tì vết cũng không có, từ nhỏ đến lớn không bị sẹo đậu mùa. Khuôn mặt định lô chân lông cũng không nhìn thấy, bình thường nếu như chỉ trang điểm thì cô Niệm còn lười đến không thèm đánh phân lót. Nếu như nói đăng trai quả thực tổ tờ, thận trọng đáng tin, vậy thì có thể không để ý tướng mạo. Nhưng nghe ý Cổ Niệm nói, tên kia ỷ vào kiêm được ít tiên liên đắc ý vô cùng, quả thực không phải loại chứng chạc gì. Lại còn xấu xí như vậy thì dựa vào cái gì mà ủy khuất con gái mình? Bà sốt ruột tìm đối tượng cho cô Niệm là hy vọng nó có thể có trò dựa, nhưng không phải là môn Cổ Niệm chịu ủy khuất tờ. Đang suy nghĩ, Mục Lam Thục đột nhiên ngừng một lát, hỏi, làm sao lại nằm trên đất? Con thật sự kêu người đánh à? Cổ Niệm tìm một cái cớ, chỉ là người chung quanh cũng không nhìn nôi. Chê con có thể nhịn, sẽ không SP đỏ với anh ta. Nhưng mẹ biết anh ta nói gì với con không? Anh ta nói ba con chết rồi, cưới con còn phải dân theo cục nợ nhu mờ. Cổ Niệm nhướng môi, mặt có chút trăng bệch. Trên đường cô vốn từng cân nhắc, không muốn nói lời này cho Mục Lam Thục nghe. Nhưng bây giờ cô sợ Mục Lam Thục chưa từ bỏ ý định, muốn kéo cổ đi xin lỗi, hoặc là còn ôm kỳ vọng với đối phương nên liên dứt khoát nói thật. Mặc dù có chút tổn thương nhưng tốt xấu gì cũng có thể cắt đứt ý nghĩ của mẹ. Quả nhiên, Mục Lam Thục tức giận đỏ cả mắt, cho nên con mới không nhịn được tạt nước vào mặt anh ta. Đây không phải là vấn đề dáng dấp có đẹp hay không, đây là vấn đề nhân phẩm. Hạng người gì mà có thể ở trước mặt người ta nói ba mẹ người ta như vậy? Bị tạt nước, thẹn quá hóa giận còn muốn đánh con. Mục Lam Thục vừa nghe, tức giận trực tiếp lớn tiếng nói, người động thủ đánh phụ nữ tuyệt đối không thể cân. Đúng vậy, cho nên khách xung quanh không nhìn nổi, kịp thời ngăn lại, ném anh ta xuống đất. Kết quả anh ta còn muốn đánh luôn cả người kia. Cũng may vị khách kia trên thực tế là ông chủ của khách sạn, lai lịch rất lớn nên anh ta mới không dám làm âm lên. Đây là điển hình một kẻ chuyên bắt nạt người yêu thê hơn mình mà. Dạng người như anh ta cũng chỉ dám về nhà làm âm lên thôi. Cô Niệm trong mặc niệm xin lỗi Sở Chiêu Dượng một giây, đem công lao của anh gắn lên người Yên Bắc Thành, chủ yếu là vì để cho Mục Lam Thục phát hiện không thích hợp. Quả nhiên, ánh mắt Mục Lam Thục liền sáng lên, mong đợi hỏi, ông chủ kia bao nhiêu tuổi ôi? Còn trẻ chứ? Dám làm việc nghĩa như vậy, nhân phẩm khẳng định không tôi. Khó mà có được duyên phận như thế, con phải nắm chắc lấy. Cổ Niệm cảm thấy mình quá thông minh vì đã nói là Yên Bắc Thành, vội vàng khoát tay, mẹ đừng nói lung tung, ông chủ của Thịnh Duyệt không phải là vị Yên Hôi kia sao? Người ta đã sớm kết hôn rồi, vợ chồng ân ái lắm. Mục Lam Thục thất vọng thở dài một tiếng, cho nên mẹ đã nói mà, đàn ông tốt bây giờ đều bị người ta đặt trước rồi. Con còn kéo dài nữa thì càng ngày càng không dễ tìm. Thôi, mẹ phải gọi điện thoại cho di tổ kia đã, bà ta giới thiệu cho con cái thứ cặn bã gì không biết nữa, lại còn chẳng biết sâu họ đen xem trước con như thế nào, cũng không xem tên đàn ông kia là cái đức hạnh gì. Phân chó cũng bị bà ta chém gió thành hoa. Cổ Niệm cười khổ, xem ra Mục Lam Thục thật sự quá tức giận rồi. Có mấy lời phải nói thế nào nhi, từ chất lượng đối tượng hẹn hò người ta giới thiệu cho bạn là có thể nhìn ra bạn ở trong lòng đối phương có đẳng cấp gì. Có lẽ Di Tô kia cảm thấy cô cũng chỉ xứng với tên cặn bã hôm nay thôi. Mục Lam Thục cầm điện thoại di động trở về phòng ngủ của mình, Cổ Niệm cũng đi về phòng. Lúc đi qua phòng của Mục Lam Thục, cô loáng thoáng nghe được tiếng gọi điện thoại. chị Tô, chị giới thiệu cho Cổ Niệm nhà chúng tôi hạng người gì thế, chị còn không biết xấu hổ mà oán trách tôi à? Mũi Cổ Niệm cay cay, trong lòng chợt nhói đau. Mục Lam Thục mặc dù ngoài miệng luôn nói cô không ra gì, nhưng trên thực tế bà bao giờ cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hai mẹ con sông nương tựa vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.